Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 4, đánh lừa vương gia. Góc truyện audio.com. Có 36 hộ vệ tinh khôn mở đường đứng ra, hai bên có 4 thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, người trước người sau, giữ màn trướng. Phía dưới màn trướng đứng một nam tử cầm y hoa phục tuấn mỹ vô cùng, lại lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng của hoàng gia. Vị này đúng là quốc quân lục hoàng tử của Trường Không quốc. Quý Vân Hạo, Ji Yun Hao, hắn chậm rãi tiến lên, cách lồng sắt 3 trượng thì dừng lại, nhàn nhạt liếc mắt quét qua Ninh Tuyết Mạch một cái, đáy mắt không che giấu sự chán ghét. Ninh Tuyết Mạch, ngươi đến bây giờ còn có gì để nói? Ninh Tuyết Mạch ngẩng đầu, một đôi con ngươi đen đến mức tận cùng nghênh đón ánh mắt Quý Vân Hạo, khóe môi bỗng nhiên chậm rãi gợi lên một mạt cười. Lục Vương gia, ngươi hy vọng ta nói như thế nào? Bởi vì bị phơi nắng một ngày, giọng nói của nàng có chút khàn khàn, nhưng nghe ra vẫn rất ôn nhu, vẫn kỳ dị dễ nghe. Quý Vân Hạo chau mày, bị nàng hỏi một câu này nghẹn một nghẹn. Cái tiện nha đầu này kể từ sau khi bị bắt đến bây giờ, vẫn luôn khóc lóc kêu oan, liều mạng kêu oan uổng, đến khàn cả giọng, đôi mắt sưng lên, nhưng không ai chịu tin lời nàng nói. Vẫn luôn gào khóc từ sáng sớm đến khi Thái Dương xuống núi mới ngừng một chút, rồi lại tuyệt vọng đâm vào lồng sắt. Hắn cho rằng nàng đã đâm chết cho nên tới xem một cái. Hắn muốn ở trước mặt người khác thi ân, phân phó người ban cho nàng một cái quan tài tạo cho hắn mỹ danh hiền lương vương gia, không nghĩ tới nàng cư nhiên không đâm chết. Làm hắn ở trong lòng có chút bối rối. Hắn cho rằng sẽ nhìn đến một Ninh Tuyết Mạch đầu bù tóc rối, dơ bẩn bất kham, tử khí trầm trầm. Không nghĩ rằng nàng cư nhiên chính mình chải vuốt tóc, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, không giống như là ở trong lồng sắt mà như là đang yên lặng thanh nhã trong một quán trà, còn có thể cười ra tới. Rõ ràng sắc mặt tái nhợt như quỷ, nhưng dưới nụ cười cư nhiên có một loại ánh sáng rọi xuống, làm người trước mắt mạc danh sáng ngời. Hắn chưa bao giờ biết nàng tươi cười sẽ đẹp như thế, đồng tử thuần khiết như trẻ nhỏ, nhưng khóe môi lại bao hàm một tia tà khí. Quý Vân Hạo trong lòng hơi nhảy dựng. Nhưng ngay sau đó lại nhíu nhíu mày, thanh âm càng thêm cao. Không phải bổn vương hy vọng ngươi nói như thế nào, bổn vương chỉ muốn nghe lời nói thật. Ngươi cũng biết tội của mình. Ninh Tuyết Mạch đôi tay dứt khoát ôm đầu gối chống cằm, trả lời thực nhanh nhẹn. Tuyết Mạch biết tội, nàng cư nhiên không kêu oan. Nhận tội, Quý Vân Hạo thanh âm chậm rãi. Biết tội là tốt đối với sự trừng phạt của ngươi. Hắn nói còn chưa nói xong, liền bị Ninh Tuyết Mạch đánh gãy. Tuyết Mạch biết tội lại không phải tội trong miệng của vương gia, mà là tội khác. Còn có tội khác, Quý Vân Hạo trong lòng mừng thầm, tội lỗi của nàng càng nhiều, hắn xử trí nàng liền càng là điều đương nhiên. Ngươi còn có tội gì? Ninh Tuyết Mạch chớp chớp mắt, khe khẽ thở dài. Tội của Tuyết Mạch là, không nên sau khi ra thế xa suốt còn nắm giữ hôn ước này không bỏ, một lòng đem Lục Vương gia ngài trở thành chỗ duy nhất để dựa vào. Lúc này mới chọc đến Lục Vương gia không thể không dùng ra một ít chiêu bài nhằm tổn hại một đứa bé mồ côi như Tuyết Mạch. Chuyện này nếu nói ra ngoài, chỉ sợ sẽ có tổn hại tới hiền danh của Lục Vương gia. Tuyết Mạch hiện tại ngẫm lại thật đúng là nghiệp chướng nặng nề. Góc truyện audio.com. Nàng nói chuyện vừa nhanh vừa vội, giống như khoai tây nóng, cố tình mỗi một chữ đều dị thường rõ ràng, cơ hồ làm tất cả mọi người đều nghe thật rõ ràng. Chờ thị vệ của Quý Vân Hạo phản ứng tới, bay vọt lại đây muốn bịt miệng Ninh Tuyết Mạch, nàng đã nói xong một phen lời nói. Hơn nữa, nàng vừa rồi rõ ràng là ngồi, khi những tên thị vệ đó ra chiêu muốn điểm á huyệt của nàng, cư nhiên bị thân mình nàng nhoáng lên né tránh. Bọn thị vệ sửng sốt lại khi nhìn đến Ninh Tuyết Mạch nàng nguyên lai vẫn là ngồi ở chỗ cũ, phảng phất căn bản là không hề nhúc nhích. Những cái công kích chỉ phong đó nàng rốt cuộc là tránh thoát như thế nào? Cách chương.